anh yêu, xin anh đừng buồn. Có đôi khi em hay giận hơn, để cho anh quên đi ngày dài với bao đêm suy tư miệt mài. Mất môi đây xin anh đừng chờ, chiếc hôn kia mong anh từng giờ. Ngón tay kia xin chờ hững hờ, dắt em đi về trong đời chờ. Biết bao ngày đã qua, biết bao chiều xót xa. Ngồi đêm những vọt nắng rơi rụng trước mái hiên nhà. Người sao chưa đến với ta, tình sao chưa thấy ghé qua. Dù con tim vẫn thiết tha, mộng xưa cũng vơi theo tháng ngày. Hãy cho em môi hôn nồng nàn, lỡ mai sau duyên ta muộn màng, sẽ không ai cho ta vội vàng. Mới yêu đây nay sao vội vàng, hãy yêu như chưa yêu lần nào. Hãy cho nhau yêu thương ngọt ngào, hãy đưa em về nơi cuối trời, giấc mơ yêu cùng anh trọn đời. Xót xa ngồi đêm những giọt nắng rơi rụng trước mái hiên nhà. Người sao chưa đến với ta, tình sao chưa thấy ghé qua. Dù con tim vẫn thiết tha, mộng xưa cũng vơi theo tháng ngày. Hãy cho nhau môi hôn nồng nàn, lỡ mai sau duyên ta muộn màng, sẽ không ai cho ta vội vàng. Mới yêu đây nay sao vội vàng, hãy yêu như chưa yêu lần nào. Hãy cho nhau yêu thương ngọt ngào, hãy đưa nhau về nơi cuối trời, giấc mơ yêu cùng anh trọn đời. Hãy yêu như chưa yêu